Người đàn ông đeo kính râm nói. Có người lập tức bước vào. Xách theo cáng nâng Trần Nam ra ngoài. Copy nội dung từ chuyện app. Lễ kế nhiệm của anh Xuyên còn nửa tiếng nữa sẽ bắt đầu. Trong khoảng thời gian này, tôi mong các vị an ổn hộ. Đừng nảy sinh thêm chuyện tương tự nữa. Chấm, ánh mắt người đàn ông đeo kính râm lạnh như băng. Đảo qua tất các mọi người đang ngồi trong phòng khách. Copy nội dung từ chuyện app. Vâng, vâng, vâng, chúng tôi sẽ ngồi đàng hoàng mà. Vẫn nể mặt anh Xuyên hết mà. Copy nội dung từ chuyện app. Mọi người trong phòng khách cười ngượng. Liên Thanh nói. Copy nội dung từ chuyện app. Bọn họ không dám dây vào người của Tôn Hàn Các. Dù sao trong tay người ta cũng nắm đặc quyền đấy. Cậu, đi ra đây với tôi một lát. Copy nội dung từ chuyện app. Người đàn ông đeo kính chỉ vào Lâm Hàn. Trầm giọng nói. Nói xong, anh ta xoay người bước ra ngoài. Copy nội dung từ chuyện app. Lâm Hàn đi theo ở phía sau. Vừa rồi, Khương Khang kia là một mình cậu đánh ngã sao? Vừa bước ra khỏi phòng khách, người đàn ông đeo kính râm mặt mày cười tươi quay lại hỏi Lâm Hàn. Copy nội dung từ chuyện app. Đúng vậy, Lâm Hàn gật đầu. Bản lĩnh chú em không tệ nha. Vóc dáng Khương Khang cao lớn như vậy. Ngay cả tôi cũng chưa chắc chế ngự được gã mà không có thương tích gì. Người đàn ông đeo kính râm càng quan sát Lâm Hàn càng hài lòng. Copy nội dung từ chuyện app. Không biết cậu có hứng thú gia nhập Tôn Hàn Các của chúng tôi không? Copy nội dung từ chuyện app. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Copy nội dung từ chuyện app. Cách chương.